Sư Anh Tuyết mạnh miệng mà nói, hai tay ôm ở trước ngực, người cũng là quay tròn mà chuyển, để cho tất cả mọi người nở nụ cười, ngay cả Thạch Nguyệt Nha cũng không phải ngoại lệ. Tỷ tỷ đại nhân, bọn hắn khi dễ nữu nữu đấy. Tiểu nha đầu thừa cơ ôm Phong Sở Liên làm đúng. Lâm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói, các người đều vào dưỡng tầm hũ đi, ta muốn đi làm thịt con cua kia. Huyết thú đáng sợ, chúng được ở Lâm Lạc cùng vệ thập thất, tần tứ chiến đấu, là xuyên thấu qua dưỡng tầm hũ thấy tận mắt. Cái đồ chơi này cũng làm cho các nàng sờn hết cả gai ốc. Đối với diệt trừ hung vật như vậy, tự nhiên là vỗ tay tán thành. Lâm Lạc thu chúng nữ vào dưỡng tầm hũ, sau đó tiến nhập trong hồ nước, hướng về đáy hồ lặn đi. Mới một hồi công phu, Sư Anh Tuyết liền từ trong dưỡng tầm hũ đi ra. Đến tàng nghệ của nàng ở không gian pháp tắc cùng năng lực cổ quái, mặc kệ cấm chế gì cũng có khả năng đối với nàng tạo thành cản trở. Cái gì? Như thế nào đi theo ta chứ? Lâm Lạc dùng thần thức truyền ra thanh âm. Bản mà vương đại nhân sẽ ra ngoài cùng người quái dị ngươi sao, chỉ là nhàm chán quá mà thôi. Nàng ta hừ hừ, nhưng hai mắt lại quỷ linh tinh mà ở trong hồ nước quét qua. Làm sao vậy? Không biết, nhưng ta luôn có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Tiểu nha đầu nói tường đường như là chưa nói. Lâm Lạc lắc đầu, toàn lực hướng phía dưới lặn xuống. Nhưng sau khi đạt tới hơn 10 dặm, nước này đã thấp đến trình độ tương đối, để cho hắn cùng chuyển 6 tạo pháp tắc trì lực cũng không cách nào ứng đối. Toàn thân cao thấp đều kết lên một tầng băng xương. Hai lồng bì đã thành màu bạc trắng. Sự Anh Tuyết thấy mà cười to không ngớt, nàng là cái quái thai, vạn pháp bất xâm. Lâm Lạc lạnh run lên, ở đây thật đúng là lạnh đến lợi hại. Từ hồ thủy hệ pháp tắc bị một loại tà lực ảnh hưởng, trở nên vô cùng âm trầm. Hắn triển khai lộ đèn bí thuật, bố trí ở bên ngoài thân, đem hàn băng chi khí hấp thu toàn bộ, cả người lập tức hồi phục lại vẻ bình thường. Hắn đột nhiên thấy hiếu kỳ, ngay cả hắn cũng cần tế ra lỗ đen đến mà chống cự hàn ý. Như vậy, lỗ gia tam huynh đệ, hai người điệu ra, tuy cảnh giới ở trên hắn, nhưng còn không có cao hơn nhiều như vậy. Bằng cách gì cho rằng có thể hạ đến đáy hồ đây? Trên người bọn họ, tất nhiên có bảo vật chống lại. Được rồi, vậy cũng không có tác dụng quá lớn, lại không thể lấy ra luyện hóa. Này người quái dị, người thật là đồ quái thai. Sư Anh Tuyết rất là nghiêm túc gật đầu nói ra. Lâm Lạc thiếu chút nữa sặc nước, tiểu nhân đầu này là quái thai trong quái thai, còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác là quái thai ư. Bật quá nói đi thì cũng phải nói lại, hắn xác thực thật là quái thai đấy. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể bắt được tiểu nha đầu, bằng vào điểm ấy đã đầy đủ quái thai rồi. Hơn nữa, luyện hóa vạn vật rút ra lực lượng pháp tắc, cái này là năng lực đáng sợ đến bậc nào. Nhưng người kia chế tác huyết dưỡng đan không phải là vì đạt được lĩnh ngộ pháp tắc sao? Nếu bọn hắn có năng lực như Lâm Lạc, còn cần quấn vòng tròn lớn như vậy sao? Cho dù là thần vương được thiên trì sủng hạnh, ở trước khi hắn không có đắc đạo, tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng đã dùng 10 vạn năm, 100 vạn năm làm cơ sở chuẩn bị. Thế nhưng Lâm Lạc tiến vào sơ vị thần, đến bây giờ lại gần kề chỉ dùng ngàn năm thời gian. Đồng dạng có được chủ thần khí, chênh lệch này thế nào sẽ lớn như vậy? Dành tiếng quái thai, Lâm Lạc hoàn toàn xứng đáng. Hắn không khỏi tự diễu cười cười, thân hình gia tốc dù dắt, lại là nửa nén hương sau, rốt cuộc đi tới đáy hồ nước. Thật là rộng lớn. Sư Anh Tuyết thở nhẹ một tiếng, so với mặt ngoài hồ nước, tại đây thật sự là quá lớn, giống như là một cái hồ lô đứng thẳng. Thượng diện hồ nước chỉ là miệng nhỏ nhất. Tại đây tràn đầy sắc thái mỹ lệ, hồng hoàng, lục sắc có vô cùng nhiều. Một cái cột đá giống như đại thụ thẳng đứng, cho người ta một loại thị giác trùng kích to lớn đồ sộ. Phía bên kia, ánh mắt của Lâm Lạc nhìn hướng một nơi hẻo lánh trong đáy hồ. Hắn cảm ứng được khí thức của Hoàng Kim Bàng Giải. Chứng kiến Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Trong con mắt của Hoàng Kim Bàng Giải lập tức toát ra thần sắc phẫn nộ đến bạo phát. Cái này ai bị đánh về đến nhà, trong nhà cũng sẽ không có tâm tình tốt, huống chi là loại tà vật vốn cùng hung cực ác thế này. Tám cái chân đi lên đáy hồ, mà hai cái kìm lớn tỉ giờ cao khỏi đỉnh đầu, kẹp kẹp kẹp kẹp, mà hướng Lâm Lạc làm đến động tác cảnh cáo. Bởi vì ở trong tay Lâm Lạc, ăn nhiều lần thiệt thòi, lần này hung vật không có chủ động công kích, mà là ý đồ dùng phương thức thị uy dọa Lâm Lạc rời đi. Được rồi, bản ma vương thiếu một tọa kỵ, chọn nó nha. Sư Anh Tuyết đột nhiên vỗ tay nói, vẻ mặt thật hưng phấn. Lâm Lạc quay đầu hướng nàng nhìn lại. Thì ra, đây mới là mục đích của ngươi đi ra. À, rõ ràng bị tiểu nha đầu này lừa gạt rồi. Lâm Lạc đột nhiên có một loại cảm giác vì chỉ số thông minh của nàng mà lo lắng. Sư Anh Tuyết chỉ vào Lâm Lạc cười nói, người quái gì, ta cảnh cáo người nhá,

chỉ biết giết chóc, độ khó thu phục chiếm được này dĩ nhiên là càng cao hơn. Tiểu nha đầu, người là như thế nào thu phục được nó đây? Sư Anh Tuyết nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ mà nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái cười rồi nói, ta cùng tiểu bát nói qua, chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta sẽ cùng với nó chung một chỗ đánh người quái dị nào đó. Cái người quái dị này hiển nhiên là chỉ mình thôi. Lâm Lạc không khỏi cười to, tiểu nha đầu đi theo đường điểm lăn lộn lâu rồi cũng trở nên càng ngày càng láo cá. Trứng huyết thú ở đâu? Đều ở trong không gian của nữ nữ. Sư Anh Tuyết ở trên đường con cua này nhảy dựng lên. Về sau bản ma vương đại nhân muốn dẫn một chị đại quân quét ngang thần giới để cho mỗi người nhìn thấy nữ nữ đều kinh sợ. Lâm Lạc gật gật đầu nói, nếu người dẫn một cái chị đại quân tám chân, xác thực mỗi người đều hù sợ đấy. Ăn không được bồ đào, nói bồ đào chua, bản ma vương đại nhân mới không cùng người chấp nhặt. Sư Anh Tuyết quyết đoán không thèm nhìn Lâm Lạc trêu chọc. Lâm Lạc ở đáy hồ dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện loại thứ tốt gì nữa như thần liệu. Hắn hướng Sư Anh Tuyết thận trọng nói, cái tám chân này người nuôi là nuôi đi, nhưng phải phụ trách đối với nó, nếu để cho nó nằm người khác bị thương thì đừng có trách. Hùng Vận sơ vị thần tam trọng thiên lại nắm giữ tám đạo pháp tắc, điều điền lên mà nói, mọi người bên trong dưỡng tâm hũ ai có thể chống đỡ đây. Thôi đi, tiểu bát nghe lời ta như vậy mới sẽ không hừ đấy, phải hay không tiểu bát? Một câu đằng sau của Sư Anh Tuyết là nói với con cua bự kia. Hoàng Kim Bàng xài kẹp kẹp hai cái kìm lớn phát ra thanh âm thanh thúy. Lâm Lạc ngừng lại, chỉ vào đại gia hỏa rồi nói, thời điểm người tiến vào dưỡng tâm hũ nhất định phải thu nó vào bên trong không gian pháp khí của mình, nhớ kỹ chưa? Người bên trong dưỡng tâm hũ là án quan tâm chính thức, tuyệt đối không có thể bị một chút tổn thương nào. Đã rõ, Sư Anh Tuyết bĩu môi nói ra, vậy thì đi thôi. Lâm Lạc hướng mặt nước bơi lên, tuy là dùng thần lực của hắn muốn duy trì lỗ đen bí thuật không hề có cảm giác cố hết sức, nhưng ở loại địa phương này dù sao cũng không phải một sự tình để cho Lâm Lạc sung sướng. Trồi lên trên mặt nước, Lâm Lạc tiến nhập ở bên trong dưỡng tâm hũ, một hơi đã được ba kiện sơ thần khí, đây chính là đại thu hoạch. Hiện tại là thời điểm chuyển hóa làm thực lực của bản thân hắn rồi. Hắn trực lấy ra tầm mộc xích được từ Liễu Thanh Mạn, đây là sơ thần khí mộc thuộc tính, bởi vì chủ nhân còn chưa chết, đối với Lâm Lạc mang trông cự mãnh liệt, không ngừng đột đột đột nhảy lên, muốn thoát khỏi trán trói buộc, một lần nữa trở về bên cạnh chủ nhân của nó. Loại trông cự cấp bậc này, Lâm Lạc cũng không cần từ đỉnh hỗ trợ, trực tiếp dùng lỗ đèn trấn áp, cắn nuốt khí hồn bên trong thần khí, làm cho nó trở thành tồn tại thần liệu, liền có thể đơn giản luyện hóa. Mảnh vỡ mộc hệ pháp tắc và đại lượng đình lực, đồng thời cũng là dũng mãnh, tràn vào trong cơ thể của hắn, lớn mạnh lấy thần hạch của hắn. Bất quá loại pháp tắc cấp bậc sơ vị thần này căn bản không có khả năng cùng bậc hệ cấm tự đánh đồng. Đối với Lâm Lạc cũng không hề có ích, bị hắn vứt bỏ hoàn toàn. Mà đây chính là thần khí cấp bậc sơ vị thần đỉnh phong, trong đó ẩn chứa lực lượng lại để cho Lâm Lạc như nhặt được chí bảo. Tu vi trực tiếp từ sơ vị thần nhất trọng thiên sơ kỳ đạt đến hậu kỳ, chỉ cần lại luyện hóa một kiện thần khí cấp bậc không sai biệt lắm, hắn có thể nhảy vào sơ vị thần nhị trọng thiên. Sau khi tầm bộc xích bị luyện hóa thành một đoạn gỗ mục, hắn lại lấy ra cây quạt nhỏ đựng từ liệu bách cương, cùng liệu gia truyền thừa tương ứng, chính là sơ thần khí không gian hệ, đồng dạng là cấp bậc đỉnh phong. Ở nằm giữa không gian pháp tắc, Lâm Lạc đồng dạng không cần tham khảo, chỉ là rút ra thực lượng trong đó, rất nhanh hoàn thành đột phá. Hắn bước ra khỏi dưỡng tâm hũ, thiên địa cảm ứng, thần kiếp đã hiện ra. Hiển nhiên chỗ này cũng là thần giới, nếu không thần kiếp sẽ không tạo ra, nhưng không ai có thể chạy đi. Nói rõ, những thần vương kia bày ra cấm chế, nhất định phải làm cho người ở bên trong giết đến máu chảy thành sông. Lâm Lạc một bên ngăn cản thần kiếp, một bên cảm ứng đến thần đôi chỉ lực, tăng lên lĩnh ngộ của mình ở lôi hệ pháp tắc. Bởi vì trong cơ thể của hắn chảy xuôi huyết mạch tiếp cận nghiêm chấn càn nhất, hắn ở lôi hệ pháp tắc lấy được ngộ tính rất cường đại, chỉ là so sánh với luyện hóa thần khí trực tiếp rút ra pháp tắc, cái hiệu suất này còn kém hơn rất nhiều. Bất tri bất giác đã vượt qua thần kiếp, bởi vì Lâm Lạc trực tiếp tế ra lỗ đen bí thuật, tự nhiên là lông tóc ít bị tổn thương. Hắn về tới bên trong dưỡng tâm hũ, cũng không có cùng mọi người tương kiến đến chúc mừng hắn đột phá lần này, mà là tiếp tục luyện hóa một kiện sơ thần khí cuối cùng, Viêm Long Phó Kiếm. Lâm Lạc gặp khó khăn, chống cự tương đối lớn. Thanh kiếm này ngoan cố chống lại, càng có một đạo pháp tắc xa xa, cao hơn cấp độ trước mắt mà Lâm Lạc đang tiến hành bảo hộ.

khó có được chứng kiến một người so với ta càng ngông cuồng hơn. Ta sẽ đem người chế thành thi nô, cho người trọn đời trở thành nô bộc của ta. Hãy bớt xàm ngôn đi. Lâm Lạc không kiên nhẫn nói, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì câu kia vô tầm của Đường Điềm làm cho hắn cơ hồ bạo tẩu. Đồ chơi kia đã thoát ly phạm chủ nhân loại, có thể so sánh sao? Nhớ kỹ tên của ta, Già La Ma, chủ nhân của người. Điều Nam duỗi tay phải ra, năm phiến móng tay nhào nhào bắn ra, giống như là trên ngón tay của hắn cắm nằm thành rào găm. Âm thi sao? Ánh mắt của Lâm Lạc lóe lên. Điều Nam Già La Ma cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, là Âm Thi Tông ở gần Nguyệt Tình Nam Châu đã từng gây ra náo động cực lớn. Còn có thần cấp Âm Thi à? Lâm Lạc nhìn xem Già La Ma, trong nội tâm bày lên nguyên một đám nghi vấn. Thần cấp Âm Thi đã đáng sợ như thế nào? Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, Già La Ma đi nhanh hướng tới Lâm Lạc. Tuy mỗi một bước đạp xuống đều nhẹ như lông hồng rơi xuống đất, nhưng một cỗ cảm giác kỳ dị lại ở trong nội tâm mọi người lan tràn, giống như có một cái búa đập nện, để cho sắc mặt của mỗi người bọn hắn trắng bệch, có một loại muốn phun huyết. Thì bí mật, đoạt tâm. Già La Ma há mồm khẽ hấp, trong hai mắt hồng sáng long lánh, đầu đầy tóc đỏ cuồng loạn nhảy múa. Lâm Lạc nao nao, trái tim của hắn kịch liệt nhúc nhích, muốn từ trong lồng ngực xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các nàng Phong Sở Điên cùng mỗi người lộ ra biểu lộ khó chịu, vẹn vẹn chỉ có Sự Ánh Tuyết là tựa như không có việc gì. Tiểu nhát đầu này ngay cả Thượng Thiên Thần cũng không làm gì được. Hắn vội vương tay một cuốn, thu chúng nữ vào bên trong dưỡng tâm hũ. Cũng không phải hắn vô lực bảo hộ các nàng, mà là đồ chơi của nam nhân kia cứ anh dũng ngẩng cao đầu. Như thế nào cũng là Lâm Lạc cảm thấy không được tự nhiên. Phong Sở Điên các nàng có Lâm Lạc bảo hộ, nhưng những người còn lại kia thì thảm rồi. Từng trái tim đỏ rừng rực nhuốm máu cứ thế mà phá ngực chùi ra, ngay ngắn bay về phía Già La Ma, từng cái trồi nổi ở trước người của hắn. Già La Ma há mồm khẽ hấp, một trái tim bay vào trong miệng của hắn, bị hắn ba ba ba vài cái, nhảy nát rồi nuốt vào. Sang mặt như người chết của hắn lập tức hiện ra một vòng ửng đỏ, khí tức tăng lên. Mấy người đem đi trái tim kia, không cái nào không sắc mặt trắng bệch, thần sắc lộ ra cực kỳ uể oải. Tuy sau khi thành tựu thần linh, đã không có chỗ điểm đáng nói, nhưng thần huyết bên trong trái tim lại cực kỳ trần quý. Trái tim bị đoạt, quá tổn thương nguyên khí rồi. Già La Ma phát ra tiếng cười, y hệt như kim thạch mà sát. Một ngụm một cái, đem trái tim còn lại từng cái thôn phệ, để cho hắn giống như chỉ trong nháy mắt, bổ túc tinh khí thần, mặt mày hồng hào, sáng rọi tràn động. Hai cánh bạch cốt mở ra, như đại thụ che trời. Hắn tiếp tục hướng Lâm Lạc đi đến, uy áp khổng lồ như núi đá đặt ở trong lòng mọi người. Thì bọn hắn đã không có trái tim, nhưng thần linh muốn một lần nữa tạo ra khí quan tùy ý chỉ là sự tình trong trước mắt. Thì khí trảm. Già La Ma khẽ quát một tiếng, hai tay chém ra, hai đạo không khí đen nhánh phun dũng mà ra, hóa thành hai thi long hướng về Lâm Lạc rít gào phóng tới. Lâm Lạc nhanh như thiểm điện duỗi hai tay, tất cả nắm cổ một đầu thi long, thế nhưng dùng sức sờ lại, hai con thi long này tức cáo chôn vùi, nhẹ nhõm như là đối phó hai con cá trạch. Thật sự có tài đấy. Ánh mắt của Già La Ma siết chặt, cánh xương chấn động, hướng Lâm Lạc bay đi, hai tay thành trảo tận hướng đỉnh đầu của Lâm Lạc mà chộp tới, dường như vô cùng hung hãn. Kỳ lạ chính là sau khi ăn mấy trái tim, trên mặt của hắn hiện ra ánh sáng màu đỏ, giống như tinh thần đại chấn, nhưng hai tay lại thô gầy hẳn lên, thực sự biến thành một đôi tiểu trảo, mười ngón tay vừa đen vừa dài, tựa như là sắt đá. Lâm Lạc mỉm cười duỗi ra hai đấm nghênh tiếp. Bành bành. Hai người rốt cuộc chân thật liều mạng một cái. Một đạo lực lượng cường đại chấn động tuôn ra, trở nên không gian bốn phía vỡ vụn, cũng làm cho mấy người kia nhao nhao bị đánh bay, lại một lần nữa cuồng phun ra máu tươi. Xoạt xoạt. Cánh xương sau lưng của Già La Ma xoáy trương như là hai cây đại đao xẹt qua cổ Lâm Lạc, mà hai tay của hắn thì cắt cao quấn quýt lên Lâm Lạc, không cho hắn có cơ hội nâng quyền chống đỡ. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Nếu như thực lực của hai bên tương đương, như vậy Già La Ma xác thực có thể cuốn lấy hai tay của hắn, dùng xương cánh xương mà đối với hắn cấu thành uy hiếp tương đối vô cùng. Nhưng mấu chốt là thực lực hai người thực sự ngang nhau sao? Hắn khẽ quát lên một tiếng, hai đấm dễ dàng thu hồi, nhắm cánh xương đánh qua. Mảnh vỡ bạch cốt kích phi, Già La Ma phát ra một tiếng kêu đau đớn, dưới chân đằng đằng đằng mà lùi lại bảy trượng. Vừa rồi còn là mặt mày hồng hào, xíu cái trở nên tái nhợt. Thân thể cơ bắp phát ra từng đợt run rẩy, hai cánh bạch cốt của hắn bị hai quyền này của Lâm Lạc đánh tan một nửa, giống như một cây quạt bị xé toang một hồi. Thế nhưng thập phần chướng mắt mà đọng ở sau lưng của hắn. Bên trong xương gáy có chất lỏng đen kịt chảy ra. Bất luận là thần huyết hay là thần tủy đều hẳn là thất thải chỉ sắc. Tại sao thằng này lại có màu đen cơ chứ? Âm thì quả nhiên là quái dị. Người chọc giận ta rồi. Hai mắt của giả la ma huyết hồng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Bên trong hắc khí lượn lờ, cánh xương của hắn nhanh chóng kéo dài, đem bộ phận vừa mới tổn thất chữa trị trở về. Trong cổ của hắn trương lên, hai má giống như còn cóc không ngừng phập phồng, khuôn mặt rõ ràng bành trướng, miệng càng trương càng lớn, mở rộng đến trọn vẹn 1/3 bộ mặt của hắn. Wow, khuôn mặt thật quái dị đấy. Sư Anh Tuyết ở một bên hoa chân vỗ tay vui sướng. Cấm chế của dưỡng tầm hũ đối với nàng không có hiệu quả. Tiểu nha đầu muốn ra liền ra, không giống như Thạch Nguyệt nha. Tuy đồng dạng cũng có thể bỏ qua cấm chế, nhưng ít ra còn rất nghe lời Lâm Lạc. Đi chết đi! Già Lama phát ra một tiếng giống to rung trời, sóng âm như là sóng biển, hướng 4 phương 8 hướng bước bắn mà đi. Mà hắn cũng mở ra miệng khổng lồ, hướng Lâm Lạc cắn tới, như là muốn thôn phệ. Xương cốt của ta rất cứng rắn, người tiêu hóa không được đâu. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, một quyền oanh ra, đánh về phía Già Lama. Thì bích hữu chi? Đầu của Già Lama càng lớn, chỉ in cao đến 2 trượng, cùng thân thể cơ bắp của hắn đã hoàn toàn kém xa. Hắn không chút nào để ý hai đấm của Lâm Lạc, tự hồ muốn điều dưỡng, lượng bại cầu thường. Ình quyền hướng về Lâm Lạc cắn tới. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, 5 đấm của Lâm Lạc phát sau mà đến trước, oanh ở bên trong ngực của Giả Lama. Nhưng chỉ là chuyển đến 2 tiếng trầm đục, giống như đánh vào một miếng sắt vụn, đúng là phản chấn đến Lâm Lạc có chút run lên. Năng lực phòng ngự thật sự là lợi hại đấy. Mặc dù Lâm Lạc không có vận dụng lỗ đèn bí thuật, nhưng sau đạo pháp tắc cùng cảnh giới chi lực trùng chuyển, đủ để đối với sở vị thần đỉnh phong tạo thành lực sát thương đáng sợ. Nhưng đánh vào trên người của Già Lama lại không có hiệu quả gì. Trách không được, hắn có được hùng danh để cho bọn người quý hạ, ngay cả phản kháng cũng không dám. Chỉ là phòng ngự chi lực này cũng đủ để cho thần linh sở vị thần đỉnh phong nhíu mày. Âm thì ở hạ giới dùng phòng ngự cường đại nổi danh. Sau khi thành tựu thần vị cũng y nguyên như thế. Miệng rộng cắn xuống, Lâm Lạc lập tức tan biến ở trong đầu Già Lama. Nhưng ngay trong nháy mắt, bên má trái của Già Lama cứ thế mà bị oanh ra một cái động lớn. Lâm Lạc rất là tiêu sái nhảy ra, trên người không dính một chút dơ bẩn nào. Đáng chết! Đầu của Già Lama đột nhiên thu nhỏ lại, nhưng trên gương mặt y nguyên có một vết thương, sa mặt kéo xuống lại quỷ dị mà không có chảy ra một giọt thần huyết, cùng phàm thi hạ giới đồng dạng. Âm thi huyết dịch chỉ tồn tại ở bên trong trái tim, cũng chỉ có vài giọt tâm huyết như vậy, vô cùng ngưng thực. Thời điểm hắn xuất hiện đã dùng khí thế quần đầm thiên hạ, nhưng bây giờ lại liên tục 2 lần ở trong tay Lâm Lạc có hại chịu thiệt. Cái này tự nhiên để cho hắn thẹn quá hóa giận rồi. Bật quá, hắn càng nhiều hơn là khiếp sợ đấy. Trước kia hắn rõ ràng nhẹ nhõm chặn 2 đấm của Lâm Lạc, nhưng vì cái gì sau khi hắn nuốt đối phương vào, tên kia ngược lại trở nên hung mãnh lên như vậy. Hắn nuốt cũng không phải là đùa giỡn, mà là có chứa khí thức ăn mòn mãnh liệt, có thể lập tức tiêu hủy một sơ vị thần. Nhưng đối phương đại giống như không có việc gì, còn như là ăn hết xuân dược, đừng phát thần uy. Một lần hành động xua nát thần thể của hắn. Cái này để cho hắn làm sao có thể lý giải đây? Giả là mà cũng là như thế. Huống chi những người bị chấn đến xa xa kia, mỗi một người đều tựa như nằm mơ. Nhìn xem cái này rõ ràng chỉ là sơ vị thần nhị trọng thiên, nhưng lại có được năng lực cùng giai vô địch. Người so với người tuyệt đối giận điên người. Mà hai nữ tử thì con mắt tỏa ánh sáng, cắt cao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, phảng phất như mèo con nghe thấy được mùi cá. Hắn không thể lập tức quăng đến trong ngực của hắn, dùng thân thể để đổi lấy lợi ích. Đây cũng là sinh tồn chi đạo của các nàng ở nơi này. Mặt to số điệu, nhanh giao di ngôn đi. Sư Anh Tuyết ngồi ở trên người Hoàng Kim Bang Giải, thập phần hưng phấn kêu lên. Bề ngoài thanh thuần đáng yêu của nàng hoàn toàn là gạt người. Chính là một nhân vật chỉ e thiên hạ bất loạn. Nếu không cũng sẽ không mơ tưởng dùng tư thế ma vương thống nhất thần giới. Con mắt dài nhỏ của Già Đà Mạ đảo qua Sư Anh Tuyết, nguyên vốn cách nghĩ định tạm thời lưu lại cũng lập tức cải biến. Hắn tùy hùng hằng càn quấy khát máu, nhưng tuyệt đối không phải là một người lỗ mãng. Lâm Lạc để cho hắn nhìn không thấu, dần dần phát lên một loại cảm giác nguy hiểm đến cực độ, để cho hắn hạ xuống quyết định tránh đi mũi nhọn. Nhưng tiểu nha đầu đột nhiên kêu gào, lại để cho trong lòng của hắn khẽ động, đây chính là một đối tượng phát tiết. Bên trong cánh xương của hắn có chứa không gian pháp tắc, có thể làm cho hắn như gió bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng. Bởi vậy nếu hắn xuất kỳ bất ý bắt lấy tiểu cô nương kia rời đi mà nói, Lâm Lạc căn bản không có khả năng đuổi đến. Mặc dù tiểu nha đầu còn quá non nớt, nhưng hắn tuyệt đối không ngại đang ở trước mặt Lâm Lạc thì triển một hồi hung ác, thưởng thức Lâm Lạc phẫn nộ lại vô kế khả thi. Hắn lập tức đem ý nghĩ thay đổi này áp dụng, cánh dương mở ra, gần như không gian thuấn di lượn đến trước người Dư Anh Tuyết, thò tay liền hướng chỗ nàng bắt tới. Thế nhưng, oa, người quái dị, cứu mạng ta với! Dư Anh Tuyết thét to, mà hoàng kim bàng dài ở dưới thì nhanh chóng lui ra đằng sau, vừa đúng để cho giả đà mạ bắt hụt. Cô nàng này đã đang đùa nghịch rồi, ha ha ha, cũng không thể nào cứu được ngươi. Già Lama có tự tin như vậy, đừng nhìn Lâm Lạc cùng hắn chỉ là cách vài chục trượng, nhưng đầy đủ hắn bắt lấy Dư Anh Tuyết, vỗ cánh lì khai, vậy thì phong thi cốt dược của hắn có được năng lực so sánh không giản thuân gì đấy. Lâm Lạc thì nhún nhún vai rồi cất tiếng nói, nhà đầu đáng ghét như vậy, ta còn đang lo tiễn đưa nàng không đi được, người muốn bắt ta còn cảm ơn đấy. Già Lama sững sờ nhìn lại Lâm Lạc, hai tay ôm ngực, quả nhiên không hề có ý tứ ra tay. Nhưng sau khi sững sờ, hắn không khỏi cười lạnh. Muốn dùng loại hư chiêu này để lừa bịp ta, để cho ta thù tay lại sao? Đừng có mơ. Hắn chỉ coi Lâm Lạc là cố ý làm thấp đi giá trị của Dư Anh Tuyết, bởi vì đối phương căn bản cứu viện không có kịp. Mà càng là như thế, lại càng có thể lấy được địa vị của tiểu cô nương này ở trong lòng Lâm Lạc trọng yếu bao nhiêu. Nếm qua thiệt thòi, đều từ trên người tiểu nhà đầu này đòi lại. Già Lama nhe răng cười lấy, với tư cách âm thì chỉ thần, hắn căn bản không có cảm giác vinh dự gì đáng nói, mà là có thủ tất báo. Dư Anh Tuyết giận tím mặt, chỉ vào Lâm Lạc nói, này người quái dị, người quá không có suy nghĩ rồi đấy. Lâm Lạc cười hăng hắc, người ở chỗ ta, hết ăn lại uống lâu như vậy, sớm đến thu thập chăn đệm xéo đi rồi. Oa oa, tức đến bổn ma vương chết rồi. Dư Anh Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, làm hình dáng phẫn nộ cực đoan. Các người cũng có chừng mực cho ta nhá. Mà Già Lama giận dữ thét lên, tuy thực lực của tiểu cô nương yếu kém, nhưng con cua mà nàng ngồi sau láo cá như thế, rõ ràng là nhiều lần để cho hắn ra tay thất bại. Trong lỗ tai còn phải nghe cho bọn hắn cùng nhau trêu chọc, cái này để cho hắn có thể không tức giận sao, cũng quá không coi hắn vào đâu rồi. Tới đây cho ta. Già Lama thét lớn một tiếng, duỗi ra móng trái mạnh mẽ, phóng đại gấp trăm lần, giống như một tấm lưới đánh cá, hướng về Dư Anh Tuyết cùng hoàng kim bàng dài bắt tới. Đáng giận thật, sao bổn ma vương dễ kỳ dễ như vậy sao? Dư Anh Tuyết tức giận nói ra, tiểu bát, giết cho ta. Soạt một tiếng, hoàng kim bàng dài trở ngại mệnh lệnh của nàng, một bậc không thể ra tay mà nghẹn quất. Nghe được chủ nhân hạ lệnh, lúc này nó triển khai không kích, một cái kim lớn thò ra, cũng đồng dạng phóng lớn rất nhiều lần, hướng về bên hồng của Già Lama kẹp tới. Bành một tiếng, bàn tay của Già Lama đè xuống nhưng lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của Dư Anh Tuyết đánh tới trên người hoàng kim bàng dài. Mà cùng một thời gian ấy, cái càng to của hoàng kim bàng dài cũng kẹp đến bên hồng của Già Lama. Như thế nào có thể như vậy? Già Lama phát hiện Dư Anh Tuyết rõ ràng có thể hóa thành thân thể hư vô, không khỏi hai mắt trừng trừng, lộ ra biểu lộ tuyệt đối không cách nào tin được. Mà một trảo này của hắn chụp vào, rõ ràng ngay cả sắc ngoài của hoàng kim bàng dài cũng không có thể đánh nát. Nhưng kìm lớn bên hông lại bỗng nhiên buộc chặt, cốt nhận gập ghềnh cứ như thế mà đâm vào da của hắn, mang cho hắn đau đớn vô cùng mãnh liệt. Làm sao có thể chứ? Hắn là thân thể âm thi, lực phòng ngự ở trong thần đinh đồng bậc có thể nói là thứ nhất, ngay cả sơ vị thần đỉnh phong cũng tuyệt đối không có khả năng xé rách. Vì cái gì sẽ bị một con cua nhìn với phía trên chỉ có sơ vị thần nhất trọng thiên kẹp chặt, sắp chém ngang lưng chứ? Hoàng kim bàng dài mạnh mẽ, siết chặt, tạp thoáng một phát, Già Lama cứ thế mà bị kẹp lại, biến thành hai đoạn. Nhưng người bên ngoài kia ngày ngắn há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Hai đoạn thân thể đứt rời của Già Lama di động để hoàn thành đối tiếp. Nhưng sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt, hiện tại càng lộ ra bệnh trạng, càng nhiều hơn là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Âm thì chỉ thần của hắn trước sau bị đâm lạc cùng một con cua lớn đánh nổ. Cái này để cho hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được rồi. Không sai. Âm thì chỉ thần xác thực vô cùng cứng cỏi, nhưng gặp được lỗ đèn pháp tắc, vậy thì tựa như giấy thôi. Mà con cua kia lại là bát pháp cùng tu, mà tám đạo pháp tắc chi lực trùng chuyển, lực lượng càng thêm bá đạo cường hành rồi. Cánh xương của Già Lama chấn động, bay lên cao trăm trượng, ánh mắt dao động bất định mà nhìn ba gia hỏa để cho hắn hoàn toàn đoán không ra phía dưới. Trong nội tâm hàn ý phát sinh. Đi! Hắn lại một lần nữa kiên định, ý định lùi lại. Tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội đem hết thảy đòi lại. Chỉ cần lại đáp ứng lão gia hỏa kia mấy yêu cầu, đến đạt được thực lực phi tốc tăng lên. Giả là mà chấn động cánh xương, muốn đi khai mảnh đất thị phi này. Hiện tại, còn muốn đi sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, thân hình nhoáng động, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước người Giả La Ma, chặn đường đi của hắn.